Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Chương 68, lần này đùa lớn rồi. Quay chụp đang tiếp tục. Trương Dương chưa từng có xem qua đóng kịch, cảm thấy trước mắt tất cả những thứ này đều rất có thú. Nhưng là làm cùng một chuyện nhìn ba bốn khắp cả thời điểm, lại có thêm thú cũng trở nên hơi vô vị. Cũng không biết là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Mỗi cái màn ảnh đều muốn vỗ nhiều lần mới có thể qua. Đối với những thứ đồ này Trương Dương không hiểu lắm. Hắn cũng nhìn không ra đi tới để là ai vấn đề dẫn đến. Nhìn các diễn viên diễn sẽ hí. Hắn liền đem hết thảy sự chú ý đều tập trung ở đạo diễn trên người. Nhìn hắn phân phối thế nào công tác, làm sao cùng diễn viên giảng giải. Có thể ở nhìn một lát sau chính hắn đều có chút mơ hồ. Bởi vì này đạo diễn tính khí thật sự quá chênh lệch. Một tuồng kịch hạ xuống, hầu như tất cả mọi người đều bị hắn mắng cá cầu huyết phún đầu. Then chốt là hắn vẫn không có từ trên tay hắn thấy cái gì tính kỹ thuật đồ vật. Từ người bên ngoài đôi câu vài lời bên trong hắn biết cái này đạo diễn họ Hồ. Ở quay chụp này bộ hí đúng là một hiện đại ái tình hí. Nhưng giảng chính là một người cổ đại xuyên qua đến hiện đại sau đó lại trở về cổ đại ái tình hí. Cảm giác thật là phức tạp dáng vẻ. Nam, 6 cái dài màn ảnh hí vỗ hơn 1 giờ. Đạo diễn rốt cục hô nghỉ ngơi. Lập tức có người cầm bia hoa quả lại đây đưa cho đạo diễn. Hai cái ngoại hình vẫn không sai nữ diễn viên cũng tiến tới nói muốn xem chiếu lại. Nhưng chỉ cần là có chút nhãn lực người đều biết trong này có cố sự. Trương Dương với cái thế giới này, thế giới giải trí hoàn toàn xa lạ. Đương nhiên không biết hai người này nữ diễn viên có tính hay không là hàng hiệu. Nhưng xem đạo diễn vừa nãy không chút lưu tình răn dạy. Các nàng bảng hiệu cũng không lớn. Trương Dương phi thường thức thời lui lại mấy bước. Đem không gian để cho đạo diễn cùng cái kia hai cái nữ diễn viên. Trong lòng đối với cái này đoàn kịch đã không có một chút hứng thú. Cái kia ai? Chấm ngoặc kép, uống sạch một chai bia đạo diễn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên quay đầu lại siêu tầm một trận. Cuối cùng đưa ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Trương Dương trên người. Ngươi. Lại đây, ta. Trương Dương chỉ chính mình. Muốn xác nhận hắn có phải là lầm. Liền ngươi. Lại đây, đạo diễn hơi không kiên nhẫn. Trương Dương đi tới. Khách khí nói. Hồ Đạo, tìm ta có việc. Hồ Đạo trên dưới đánh giá hắn. Người chính là Tả Thượng Hoa giới thiệu tới được cái kia cái gì người chủ trì. Trương Dương gật đầu nói. Vâng, người một người chủ trì chạy đoàn kịch tới làm gì? Người còn muốn làm đạo diễn à? Hồ Đạo trong giọng nói mang theo một tia châm biếm. Không có. Trương Dương làm bộ không nghe ra hắn xem thường. Cười ha hả nói. Ta chính là nhàn rỗi tẻ nhạt hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút các ngươi là làm sao đóng kịch. Người chủ trì liền cẩn thận làm ngươi người. Chủ trì, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Nhìn như vậy xem liền có thể học được cái gì? Hồ Đạo châm biếm một tiếng. Nghe Tả Thượng Hoa khẩu khí. Ngươi ở Kỳ Tích Thị Tần địa vị rất cao à? Không có, liền một tiểu người chủ trì. Trương Dương nhẹ như mây gió nói. Ta một mới vừa tốt nghiệp học sinh. Có thể có địa vị gì à, thật sao? Hồ Đạo nhìn về phía ánh mắt của hắn hơi có chút biến hóa. Tự tiếu phi tiếu nói. Tả Thượng Hoa gọi điện thoại cho ta thời điểm nhưng là lần nữa nói phải cố gắng dạy dỗ ngươi. Giọng nói kia có thể không giống như là khách khí à. Ngươi sẽ không là bò lên trên nàng giường chứ. Bộp bộp bộp rồi. Chấm ngoặc kép. Hắn bên cạnh hai cái nữ diễn viên che miệng cười. Nhìn phía ánh mắt của hắn tràn ngập xem thường. Trương Dương nụ cười trên mặt cất đi. Mặt không chút thay đổi nói. Hồ Đào, đừng loạn đùa giỡn. Nếu không là ngươi bò lên trên nàng giường, ta có thể thực sự không nghĩ ra nàng vì sao lại như thế coi trọng ngươi. Hồ Đào cười khẩy nói. Lúc trước ta theo nàng hợp tác thời điểm cũng không thấy nàng như thế khách khí qua. Tiểu tử ngươi được đó. Nhiều như vậy người đánh Tả Thượng Hoa chủ ý đều không đắc thủ. Cuối cùng lại nhường ngươi thực hiện được. Trương Dương khóe mắt hơi híp lại. Cười nói. Tả Tổng đối với có tài hoa người có năng lực đều là rất khách khí. Hồ Đạo con ngươi co rụt lại, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Trương Dương chẳng muốn lại để ý đến hắn, cất bước rời đi, trong lòng đã bắt đầu hối hận, muốn sớm biết hắn là người như thế, hắn liền đến đều sẽ không tới. Hồ Đạo vọt một hồi đứng lên để che ở trước mặt hắn, quát lên, ngươi nói ai không có năng lực? Tiếng nói của hắn không nhỏ, rất nhiều người cũng nghe được, đều buồn bực đưa ánh mắt đưa tới. Trương Dương cảm thấy buồn cười, nhún nhún vai, không biết a, ta chỉ biết là người có năng lực ở đâu đều sẽ phải chịu tôn trọng. Ta còn biết có giáo dưỡng người ở đâu đều biết tôn trọng người. Người nói ta không có năng lực, còn dám nói ta không có giáo dục. Hồ Đạo như là một con dẫm đến đuôi miêu, hét lớn, một mình ngươi mới vừa tốt nghiệp học sinh tiểu học, có tư cách gì ở đây đối với ta thuyết tam đạo tứ? Ngươi nếu không là bò lên trên thủ trưởng giường, ngươi cho rằng ngươi hiện tại có tư cách đứng ở chuyện này. Chấm ngoặc kép, thế giới này yên tĩnh. Mấy chục người trợn to hai mắt, nhìn nắm chai bia đờ ra Trương Dương cùng một mặt kinh ngạc ôm đầu Hồ Đạo. Hai cái nữ diễn viên đầy mặt sợ hãi, sợ đến mặt đều bất mãn, như là ở ban ngày nhìn thấy quỷ giống như nhìn chằm chằm Trương Dương. Trương Dương cầm bia rượu, cũng hơi có chút kinh ngạc. Uầy, thế giới này chế tạo công nghệ đã tân tiến như vậy sao? Như thế dùng sức tạp một hồi chai bia đều có thể không nát. Này chất lượng có phải là cũng quá tốt rồi một điểm? Hay hoặc là chính mình quá lâu không đánh nhau ngượng tay? Sửng sốt hai giây sau, hắn lập tức trở về qua thần, tiện tay đem chiếc lọ ném đi đã nghĩ ra bên ngoài trốn. Nhưng dù là này hai giây trì hoãn, hắn đã đem cơ hội chạy trốn làm mất đi. Chiếc lọ vừa tuột tay, mấy người liền vội vội vàng vàng chạy vội tới. Hồ Đạo, Hồ Đạo, có ba người vô tình hay cố ý đem hắn vây vào giữa. Lần này đùa lớn rồi. Trương Dương ở trong lòng kêu thảm thiết, biểu hiện trên mặt nhưng là không có một chút biến hóa nào. Chỉ là lạnh lùng liếc bọn họ một chút, rất có điểm tất cả nằm trong lòng bàn tay mùi vị. Khả năng cũng chính là hắn bộ này tư thái nhường vây quanh hắn những người này có chút nhìn không thấu, đều không có mạo muội động thủ. Ngươi đánh ta? Hồ Đạo gãi đầu, một mặt khiếp sợ theo dõi hắn, còn giống như chưa kịp phản ứng. Ta thảo, đây rốt cuộc là từ đâu tới kẻ điên a? Này đều niên đại nào? Làm sao còn có như thế kẻ lỗ mãng? Kịch bản thật giống không nên là như thế phát triển nha. Lẽ nào hắn không phải nên ở tất cả mọi người cười nhạo bên trong mặt đỏ tới mang tay rời đi sao? Trương Dương không biết làm sao tiếp hắn, nín nửa ngày mới nói. Kỳ thực, đây là một hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, cho ta đánh chết hắn. Hồ Đạo không có dấu hiệu nào hí lên giống to, chỉ thiếu chút nữa nhảy lên đến. Không phải vậy liền có thể hoàn mỹ diễn dịch tức đến nổ phổi cái từ này. Trương Dương một cái giật mình, nhanh chóng khom lưng đem con kia chất lượng rất tốt chai bia nhặt lên đến cầm trong tay. Đã lên đường, chuyển động thân thể, chuẩn bị xông lên. Ba người thấy cảnh này, mạnh mẽ thắng xe lại, từng người cúi đầu tìm kiếm tiện tay, vũ khí. Chờ một chút, một chừng 20 tuổi tiểu cô nương bỗng nhiên từ trong đám người đi ra, đứng ở Trương Dương trước người, cả kinh nói, Trương đại ca, thật là ngươi a? Ây, như thế xảo. Trương Dương có chút lúng túng, không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải người quen. Tiểu cô nương này không phải người khác, chính là lần trước hắn quay chụp video thì giúp Tô Thanh Ngôn làm tạo hình tiểu cô nương kia. Nếu như nhớ không lầm, nàng thật giống là gọi Lục Diêu. Trương đại ca, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Lục Diêu hai mắt không cảm thấy nhìn một chút trên tay hắn chai bia. Có chút giờ khóc giờ cười. Vừa nãy nàng đang giúp một diễn viên làm tạo hình, bị Hồ Đạo giọng nói lớn hấp dẫn nhìn về bên này một chút. Này vừa nhìn nàng liền sửng sốt một chút, luôn cảm thấy người này khá giống Trương Dương. Có thể chưa kịp nàng xác định được, liền nhìn thấy hắn lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế cầm trên bàn một chai bia hướng về Hồ Đạo. Trên đầu đập tới, động tác kia tốc độ kia cái kia độ chuẩn xác. gọn gàng nhanh chóng đến rối tinh rối mù. Lục Diêu, người mau tránh ra, một tên công nhân viên hô. Lục Diêu lập tức nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nói, Hồ Đào, đây thực sự là cái hiểu lầm. Trương đại ca hắn khẳng định không phải cố. Chấm ngoặc kép, nói tới này bán nàng liền nói không được. Vừa nãy phát sinh tình cảnh đó, chỉ nếu là có con mắt người đều biết hắn chính là cố ý. Ta, hắn, chấm ngoặc kép, nàng một mặt lo lắng. Có thể trong miệng nhưng nói cũng không được gì. Người biết hắn, Hồ Đạo mặt tối sầm lại hỏi. Lục Diêu thế mới biết Hồ Đạo lại còn không biết Trương Dương là ai. Vội vàng nói, quen biết một chút, hắn là Trương Dương A. Chính là đập, Chu Tiên, video cái kia Trương Dương, kỳ tích thị tần làm, Trương Dương trò cười, cái kia Trương Dương, ai, Hồ Đạo khóe mắt nhảy nhảy, Trương Dương, bên cạnh vừa hoãn qua thần hai cái nữ diễn viên con mắt trợn lên to lớn, như là gặp ma nhìn Trương Dương, các nàng mới vừa rồi còn ở soạt vi bác. Làm sao sẽ không biết danh tự này? Làm sao sẽ không biết danh tự này mặt sau cố sự? Hắn là Trương Dương. Trong đám người cũng có người phát sinh giật mình âm thanh. Sau đó, Trương Dương liền nhận ra được vô số đạo ánh mắt ở trên người mình qua lại nhìn quét. Thật giống thực sự là Trương Dương. Ta tối ngày hôm qua còn nhìn hắn tiết mục. Có người nhỏ giọng thầm thì, lập tức có người phụ họa. Cũng thật là a, ngày hôm qua hắn bài hát kia ta có thể nghe xong nhiều lần. Sau đó, thế giới lại một lần yên tĩnh. Mấy chục người ánh mắt ở Hồ Đạo cùng Trương Dương trên người hai người qua lại nhìn quét. Có một phần biết Trương Dương là cái gì trong lòng của người ta cũng đã rõ ràng Trương Dương động. Thủ nguyên nhân, đây là Trương Dương a. Người nói nhân gia mới vừa tốt nghiệp không tư cách cái gì cũng coi như. Người lại còn nói nhân ra là cùng thủ trưởng quy tắc ngầm. Người này không phải chiêu đánh sao? Liền nhân ra lúc này mới hoa. Muốn tiềm cũng là hắn tiềm nhân ra a. Này đột phát tình huống khác thường nhường đã chuẩn bị kỹ càng một hồi ác chiến Trương Dương đều có. Chút không hiểu ra sao? Này đều cái gì cùng cái gì a lung ta lung tung. Nếu như sớm biết tên của chính mình có thể làm cho những người này lên lớn như vậy phản ứng. Hắn vừa bắt đầu liền báo, hại hắn bạch lo lắng 5-6 phút, còn kém điểm bị vây công, muốn thật đánh tới đến, hắn chẳng phải chết oan. Trong nháy mắt này, hắn thật giống bỗng nhiên rõ ràng tại sao những kia võ hiệp kịch bên trong cao thủ ở động thủ trước, đều muốn trước tiên báo một hồi tên, ta mặc kệ ngươi là Trương Dương vẫn là Lý Dương, ngày hôm nay không cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi đừng nghĩ đi ra ngoài. Hồ Đạo nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trương Dương. Hai con mắt còn kém phun ra lửa. Cho, ta, đánh, không được. Lục Diêu mở ra hai tay che ở Trương Dương trước người. Vội la lên, Hồ Đạo, người đại nhân đại lượng. Liền buông tha Trương đại ca lần này đi. Hắn thật không phải cố. Chấm ngoặc kép, Hồ Đạo lạnh lùng nói. Cút ngay cho ta, không phải vậy liền ngươi đồng thời đánh. Hồ Đào, Lục Diêu nhanh gấp khóc. Ai, ai, ai, Trương Dương vỗ vỗ bả vai của nàng. Dùng hết lượng ôn hòa ngữ khí nói rằng, người đi trước mở một hồi. Như ngươi vậy sẽ gây trở ngại ta phát huy. Nếu một trận đại chiến không thể tránh được, hắn làm sao cũng không thể nhường một cái tiểu cô nương thế hắn chặn đao. Trương đại ca, người chạy mau a, Lục Diêu nhỏ giọng dục. Trương Dương ở trong lòng trợn tròn mắt, tâm nói nếu có thể chạy ta sớm chạy, người cho rằng ta lưu lại là vì cọ bữa trưa sao. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,